Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, trang 131. Một bữa cơm sau khi kết thúc, Đường Lam mang An Chiết đi một cái phòng trống, một cái trên người trường lông chim người trẻ tuổi. Cấp phòng đưa tới một giường chăn, ngày hôm qua mới vừa phơi quá, hắn chủ động hỗ trợ trải giường. Chiếu, nói, buổi tối lạnh, người nhớ rõ quan cửa sổ, cảm ơn. An Chiết nói, tựa như hôm nay cái kia cho hắn múc cơm thúc thúc giống nhau. Cái này tuổi trẻ nam hài thiện ý cũng làm hắn cảm kích lại có điểm không biết theo ai, phô xong. Giường, nam hài từ trong quần áo lấy ra tới một cái đỏ rực quả từ. Cười cười, cho ngươi ăn, nói xong, lại móc ra một phần gói kỹ lưỡng thịt khô. Cái này là đại gia tặng cho ngươi, An Chiết tiếp nhận tới. Thịt khô thực trầm, hắn không biết viện nghiên cứu sinh hoạt trình độ thế nào. Nhưng là ở thời đại này, vô luận ở nơi nào, nhiều như vậy thịt khô đều là thực chân quý đồ vật, cảm ơn các ngươi, hắn nói. Quá nhiều, ta ăn không hết, từ từ ăn. Đứng ở hắn phía sau Đường Lam tựa hồ cười cười, duỗi tay cho hắn sửa sửa cổ áo, mới tới người. Chúng ta đều sẽ tặng lễ vật, ta một năm trước tìm tới nơi này, đại gia cũng đối ta thực hảo. Kia tuổi trẻ nam hài nói, tại giã ngoại đương dị chủng quá khổ, muốn trốn quái vật, muốn chính mình tìm đồ vật ăn, nhớ rõ chính mình là người, nhớ nhà, lại không dám hồi căn cứ, đi vào viện nghiên cứu liền được rồi, hắn biên nói. Biên hướng An Chiết cười cười, An Chiết cũng hồi cười một chút, trong phòng không có phong. Thực ấm áp. Trên trần nhà đèn quàn sáng lên thông thấu quang. An Chiết phủng thịt khô, hồi tưởng chính mình ở vực sâu rừng rậm đầm lầy bôn ba này một tháng. Thế nhưng giống nằm mơ giống nhau, đừng khóc ha. Nam hài nói, về sau liền có ra, hắn ngữ khí như vậy chắc chắn lại ấm áp. Phảng phất đối cái này viện nghiên cứu có vô hạn ỷ lại. Đây là An Chiết ở nhân loại căn cứ không có nhìn thấy quá đồ vật, hắn hỏi. Nơi này vẫn luôn như vậy sao? A, nam hài khởi điểm ngẩn người, ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Cười nói, người lập tức liền sẽ thói quen lạp, hắn giọng nói rơi xuống một khắc. Lại đột nhiên dừng lại, trên hành lang bỗng nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt tiêm gào, chương 71 ngay sau đó chính là đồ. Vật đánh nát thanh âm, Đường Lam nhíu mày, đi nhanh đi ra ngoài, tiêm gào thanh vẫn cứ ở tiếp tục. Tiếng đánh nhau truyền ra tới, nam hài đột nhiên co rúm lại một chút. Hắn bắt lấy An Chiết cánh tay, tựa hồ tìm kiếm bảo hộ, ngoài miệng lại nói, đừng sợ, có người biến quái vật, Đường ca có thể đánh quá, bọn họ thông qua mở ra môn ra bên ngoài xem. Một người hình ở trung ương trên đất trống lăn lộn, rậm rạp râu cùng ngật đáp ở hắn bối thượng phồng lên. Trên mặt hắn ngũ quan vặn vẹo biến hình, biến thành một đoàn màu xám bệnh phù vật, tứ chi điên cuồng hướng ra phía ngoài công kích. Một người khác thân thể một bộ phận tắc hóa thành dây đằng cùng hắn đánh nhau. Đường Lam gia nhập trong đó, không quá bao lớn một lát, hắn bị chế phục. Nhốt lại đi, Đường Lam nói, kia đồ vật bị dẫn đi, Đường Lam cũng về tới phòng, chúng ta hiện tại có người ý thức, nhưng nói không chừng khi nào liền không có, nam hài nhỏ giọng nói, cho nên ta thực quý trọng có thể đưa người thời điểm, lúc này ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang. An Chiết đi xuống xem, thấy lầu chính trước trên đất trống, một cái đại hình dụng cụ sáng lên. Pearly tiên sinh mấy ngày nay đều giống như đều ở làm cái này. Nam hài nói, thoạt nhìn cùng trước kia nghiên cứu đều không giống nhau, An Chiết nhìn nơi đó. Máy móc cùng máy móc gian sáng lên chói mắt hồng quang. Hắn hỏi, đây là cái gì? Đường Lam không nói chuyện. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, ở đỉnh núi, cực quang cùng sao trời trở nên như vậy thấp, lại như vậy rõ ràng. giống như duỗi ra tay là có thể đụng tới. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, thật lâu sau Đường Lam bỗng nhiên mở miệng, Pearly tiên sinh là dung hợp phái nhà khoa học. Đường Lam nhẹ giọng nói, dung hợp phái tin tưởng một ngày nào đó bọn họ có thể tìm được nhân loại cùng quái vật gen hòa bình dung hợp phương pháp. Người sẽ không thay đổi thành chỉ có bản năng quái vật, lại có thể có được cường đại thân thể, có thể thích ứng hiện tại ác liệt hoàn cảnh, tựa như vậy. Hắn cấp An Chiết xem hắn cánh tay, kia mặt trên ẩn ẩn có một ít màu đen vảy. Nhân loại thân thể xác thật quá yếu ớt, sau lại còn không có thành công, dung hợp phái vật thí nghiệm liền chạy. Cái kia to lớn đỉa cảm nhiễm căn cứ nguồn nước, toàn bộ căn cứ bởi vì cái này đã chết một nửa căn cứ từ nay về sau không bao giờ cho phép tiến hành bất luận cái gì cùng loại thực nghiệm. Dung hợp phái nhà khoa học cũng thành căn cứ tội nhân. Hắn chậm rãi nói, nhưng là khác nghiên cứu cũng không hề thành quả, chỉ có dung hợp nghe tới còn có như vậy một tia hy vọng. Vì thế dung hợp phái nhà khoa học trốn chạy, bọn họ rời đi căn cứ, muốn tìm đến có thể tiếp tục thực nghiệm địa phương. Bọn họ muốn nghiên cứu dung hợp, cần thiết làm cơ thể sống thực nghiệm, một khi làm thực nghiệm, lại sẽ chế tạo ra những cái đó thu hoạch nhân loại tư duy lại không phải người trí tuệ quái vật. Căn cứ sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Vì thế vẫn luôn phái quân đội chặn lại đuổi giết. Đến cuối cùng, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi cái này địa phương. Đường Lam ngửa đầu nhìn mênh mông bát ngát sao. Trời, cao địa viện nghiên cứu là cái di chỉ. Vốn là rất nhiều năm trước nghiên cứu nhân tạo cực từ địa phương. Nơi này ở vực sâu mặt sau, địa thế lại cao, xe thiết giáp khai bất quá tới, còn có rất nhiều có sẵn thiết bị, một ít thiết bị có thể đối chung quanh tạo thành từ trường quấy nhiễu, làm quân đội phi cơ cùng radar mất đi hiệu lực. Viện nghiên cứu lúc này mới dàn xếp xuống dưới, bọn họ một bên thu lưu dị chủng, một bên nghiên cứu, vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. An Chiết hỏi, hiện tại tìm được dung hợp biện pháp sao? Đường Lam lắc lắc đầu, tìm không thấy quy luật. Hắn nói, ngay từ đầu bọn họ cho rằng cùng ý chí có quan hệ, sau lại cho rằng cùng ngoại lai gen chủng loại có quan hệ, nhưng là đều không đúng. Ý chí bạc nhược người có thể mơ màng hồ đồ tỉnh lại, ô nhiễm năng lực nhược thực vật có thể cắn nuốt người ý chí, bị phi thường cường đại quái vật cảm nhiễm sau cũng không nhất định đánh mất ý thức. Giữ lại ý chí nguyên nhân chỉ là may mắn, lại sau lại cực từ mất đi hiệu lực, toàn diện ô nhiễm, lại chứng minh này khả năng cùng gen hoàn toàn không quan hệ. Vàng cùng thiết cũng có thể lẫn nhau ô nhiễm, một cái thiết nguyên tử ở kính hiển vi hạ không thể hiểu được biến thành một cái chúng ta vô pháp lý giải đồ vật. Tiên sinh nói, phía trước nghiên cứu tất cả đều là sai. Muốn tìm kiếm tân phân tích phương thức. Hết chương.